Vô địch kiếm vực, chương 1159, 1159, kiếm minh mới thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp hay là không tiếp? Trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người ở chỗ này cũng không phải kẻ yếu. Đem làm Dương Diệp đem kiếm cắm vào vỏ kiếm cái kia một cái chớp mắt. Bọn hắn tự cảm nhận được nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Trong chàng không có người có lòng tin có thể tiếp một kiếm này. Kể cả cái kia Viên Phong. Lúc này, Viên Phong sắc mặt trầm thấp như nước. Hai đấm nắm chặt, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp trong tay cổ sao. Kiếm, vỏ, cùng kiếm, trực giác nói cho hắn biết. Một kiếm này sẽ để cho hắn vẫn lạc. Trầm mặc hồi lâu, Viên Phong trên mặt hiện ra rồi mồ hôi. Lại sau một lúc lâu. Viên Phong tay chậm rãi nới lỏng ra. Các hạ ngút trời kỳ tài. Viên nào đó tự nhận không địch lại. Chung quanh mọi người trầm mặc. Mất mặt sao? Không, không có người cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên kiếm không xuất. Nhưng là, bọn hắn đã cảm nhận được một kiếm kia cường đại. Một kiếm kia, tuyệt đối với có thể chạm nửa đế. Dương Diệp khí thế vừa thu lại. Nói, cùng ta lăn lộn. Dương Diệp tự nhiên minh bạch Viên Phong ý tứ. Đối phương là muốn biết hắn thu phục chiếm được lang hồn dòng binh đoàn dụng ý, là muốn chơi đùa. Hay là nói có đại mưu? Nếu như chỉ là chơi đùa, đối phương dù cho hiện tại không phản đối, ngày sau khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp ly khai. Nhưng nếu có đại mưu nói đơn giản một chút tựu là, đối phương là muốn biết cùng hắn lăn lộn có hay không tiền đồ. Dương Diệp nhìn thoáng qua lang hồn dòng binh đoàn mọi người. Cuối cùng hắn đi tới Viên Phong trước mặt. Sau đó vỗ vỗ chính mình trước ngực. Lập tức, cái kia tiểu bạch long xuất hiện ở Viên Phong trước mặt. Chung quanh mọi người sững sờ. Khó hiểu Dương Diệp ý tứ. Mà cái kia Viên Phong nhưng lại đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người khác không biết. Hắn làm sao có thể không biết. Đây là linh mạch A-Hát. Hơn nữa còn là một đầu tiên phẩm linh mạch. Bọn hắn những lính đánh thuê này đoàn cả đời hành tẩu tại bên ngoài. Chỗ làm như vậy là vì cái gì? Linh khí. Bởi vì không có linh khí, mọi người tự không cách nào tăng thực lực lên. Nếu như không thể tăng thực lực lên, mọi người cuối cùng sẽ tuổi thọ hao hết vẫn lạc. Có thể nói, linh khí tự là mọi người mệnh. Mà nếu có một đầu linh mạch, bọn hắn có thể không cần tại bên ngoài đề cái đầu sống. Mà là như là cái kia một đạo hai tông ba thành người đồng dạng kiến thế lực của chính mình. Hảo hảo phát triển, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi có cường. Bằng không thì, căn bản có lẽ nhất linh mạch. Viên Phong nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp tại Viên Phong trong mắt vừa thần bí đi một tí. Hắn không nghĩ tới. Dương Diệp vậy mà có được loại này tiên phẩm linh mạch. Hắn đến tột cùng là ai? Viên Phong không hỏi. Hắn không ngốc. Trầm ngâm một lát. Viên Phong nói. Lấy thực lực của chúng ta. Khả năng có lẽ nhất. Dương Diệp minh bạch Viên Phong ý tứ. Lập tức cười nói. Tăng thêm ta còn có ta người phía sau đâu này. Nghe vậy. Viên Phong không chần chờ nữa. Lập tức đối với Dương Diệp ôm quyền. Nói. Ta Viên nào đó nguyện ý đi theo các hạ lăn lộn. Dương Diệp tuy nhiên cường. Nhưng cuối cùng chỉ là một người. Đây cũng là Viên Phong lo lắng đấy. Nhưng là bây giờ nghe đến Dương Diệp nói đằng sau còn có người. Hắn lập tức không tại trần chờ. Dương Diệp cũng như này nghịch thiên. Cái kia hắn người phía sau sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đối với Viên Phong mà nói. Hiện tại Dương Diệp tự là tương đương với một cái đuôi. Nhìn thấy Viên Phong như vậy, những cái kia lang hồn dòng binh đoàn người do dự một chút, sau đó ngay ngắn hướng đối với Dương Diệp ôm quyền. Dương Diệp quét mọi người liếc, nói, giờ phút này lên, chúng ta là kiếm minh, ta gọi Dương Diệp, các ngươi tại bên ngoài xưng hô ta kiếm chủ là đủ. Bái kiến kiếm chủ, mọi người đối với Dương Diệp có chút thi lễ, cùng kêu lên nói, Dương Diệp nhìn mọi người liếc. Sau đó thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ, mình bây giờ uy tín còn chưa đủ để dùng khiến cái này người thiệt tình thần phục. Bất quá không có sao, hắn có lòng tin có thể làm cho những người này thiệt tình thần phục hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt híp lại, linh giới, hắn là phải đi về đấy. Nhưng là, một người trở về sao được? Song quyền nan địch tứ thủ A-Hát, được làm cho điểm giúp đỡ mới được A-Hát. Kiếm chủ, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Lúc này, Viên Phong đột nhiên nói, hắn là một người thông minh, biết rõ bày chính tâm tình của mình cùng vị trí. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nói, ngươi có ý kiến gì không? Viên Phong có chút trầm ngâm, sau đó nói, chắc hẳn kiếm chủ đã nhận ra, cái này đã từng che diệt tông môn vô cùng có khả năng là thuộc về kim cương giai thế lực. Nói cách khác, tại đây rất có thể có tuyệt phẩm linh mạch, mà một khi có tuyệt phẩm linh mạch, một đạo hai tông ba thành người tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại cách nơi này gần đây tận thế thành khả năng đã được đến rồi tại đây tin tức. Nói tiếp, Dương Diệp nói, Viên Phong nói, tận thế thành làm việc hung hăng càn quấy bá đạo. Một khi biết rõ nơi này là kim cương giai thế lực, bọn hắn nhất định muốn thanh người. Cho nên, chúng ta phải mau chóng ở chỗ này vơ vét. Sau đó tranh thủ tại bọn hắn cường giả trước khi đến ly khai tại đây. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ trước ngực. Tiểu Bạch lập tức xông ra, đem làm Tiểu Bạch đi ra lúc, cái kia Tiểu Bạch Long vội vàng hóa thành một đạo bạch mang chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Tiểu Bạch tiểu chảo chỉ vào Viên Phong bọn người nhìn xem Dương Diệp, trừng mắt nhìn, giống như là đang hỏi những người này tại sao không có chết. Tại chồn tía từng đã là tôi luyện hạ. Dương Diệp thú nói cơ hồ là mắc level đấy. Hắn như thế nào không hiểu Tiểu Bạch ý tứ. Lập tức cười vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu. Nói, về sau tại nói cho ngươi biết. Ra, nghe xem, ở đâu còn có bảo bối. Viên Phong, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó Tiểu Chảo chỉ chính mình cái trán. Hiện tại, nàng cũng học hội nói điều kiện rồi. Dương Diệp ha ha cười cười, sau đó ôm Tiểu Bạch nhẹ nhàng tại nàng cái trán vừa hôn. Sau đó nói, có thể đi à nha. Tiểu Bạch đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ gật đầu, sau đó cái mũi nhẹ nhàng hít hít. Đã qua hồi lâu, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, sau đó chỉ vào xa xa, trong mắt vậy mà còn mang theo một tia hưng phấn. Oanh, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Toàn bộ sơn mạch đều kịch liệt run lên một cái. Đón lấy, Dương Diệp bọn người cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh khí. Là tuyệt phẩm linh mạch, Viên Phong bọn người kích bắt đầu chuyển động. Sau đó ánh mắt đều nhìn về rồi Dương Diệp, đợi Dương Diệp phát mệnh lệnh. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại nhìn về phía Tiểu Bạch, nói, còn có hay không địa phương khác có bảo bối? Không cần tốt như vậy đấy. Bình thường cũng có thể. Tiểu Bạch hít hít cái mũi. Tiểu Chảo lại phân biệt hướng mấy cái phương hướng chỉ. Nhưng là nàng ánh mắt nhưng lại vẫn nhìn vừa bắt đầu chỉ địa phương. Thì ra là có tuyệt phẩm linh mạch địa phương. Dương Diệp nhìn về phía Viên Phong nói, vừa rồi nàng chỉ phương hướng nhớ kỹ chưa? Các ngươi hướng cái này mấy cái phương hướng đi siêu. Có thể lục soát tự siêu. Nếu như siêu không đến, vậy thì lập tức ly khai tại đây. Viên Phong không nói gì. Bên cạnh hắn một người trung niên nhịn không được nói. Kiếm chủ, đây chính là tuyệt phẩm linh mạch A-Hát. Người có mệnh tranh giành sao? Dương Diệp nhìn về phía trung niên nhân kia. Nói, người tranh giành qua tuyết sư dòng binh đoàn sao? Người tranh giành qua phệ hồn dòng binh đoàn sao? Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều tán tu cùng với dòng binh đoàn. Người tranh giành qua bọn hắn sao? Trung niên nhân kia do dự một chút. Nói, trước kia là không được. Nhưng là hiện tại đã có kiếm chủ ngươi. Chúng ta có rất lớn cơ hội. Dương Diệp quét chung quanh mọi người liếc. Nói, là có cơ hội. Nhưng là, các ngươi nói. Các ngươi sẽ chết mất bao nhiêu người? Ta biết rõ, các ngươi đều là ở bên ngoài lan lộn đấy. Nhiều khi không sợ chết, nhưng là, đáng giá sao? Trong mắt của ta, chết ở chỗ này, một chút cũng không đáng. Hơn nữa, dù cho chết thượng rất nhiều người, cũng không nhất định có thể có được tuyệt phẩm linh mạch. Cùng hắn như vậy, vì sao không thừa dịp tất cả mọi người tại tranh đoạt tuyệt phẩm linh mạch lúc? Chúng ta đi địa phương khác vơ vét bảo vật đâu này? Mọi người trầm mặc, lúc này, Viên Phong nhẹ gật đầu. Nói, kiếm chủ nói đúng, đúng ta bị ma quỷ ám ảnh rồi. Cái kia đợi thần vật, đừng nói chúng ta có thể hay không đạt được. Tự tính toán đã nhận được, sợ là chúng ta cũng sẽ thành vì tất cả người mục tiêu công kích. Cùng hắn như vậy, còn không bằng đi vơ vét điểm khác bảo vật thật sự. Ít nhất mệnh vẫn còn. Dương Diệp gật đầu nói. Đi thôi, sau khi kết thúc, ở bên ngoài chờ ta. Viên Phong nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, quay người mang theo mọi người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Viên Phong bọn người, sau đó thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, Viên Phong bên cạnh, tên kia trung niên nam tử trầm giọng nói. Lão đại, chúng ta thật sự muốn cùng hắn lan lộn sao? Viên Phong dừng bước lại quay đầu nhìn về phía tên kia trung niên nam tử. Nói, Hắc tử, về sau chúng ta chỉ có một lão đại. Cái kia chính là kiếm chủ. Người muốn nhớ kỹ cho ta. Có thể, tên kia gọi Hắc tử trung niên nhân muốn nói cái gì? Viên Phong nhưng lại khoát tay áo. Sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người. Nói, ta đối với Hắc tử nói lời. Cũng là nói với các ngươi đấy. Ai như tại dám nói loại này lời tương tự. Đừng trách ta không giảng nhiều năm tình nghĩa. Mọi người gặp Viên Phong là rất nghiêm túc. Lập tức cũng không dám tại nói thêm cái gì. Vội vàng nhẹ gật đầu. Viên Phong thu hồi ánh mắt. Hít sâu một hơi. Mọi người khả năng quên rồi. Nhưng là hắn cũng không quên. Trước kia Dương Diệp thi triển xuất hai chủng hư vô cảnh ý cảnh bên trong. Có một loại thế nhưng mà hư vô cảnh sát ý A-Hát. Hư vô cảnh sát ý. Lĩnh ngộ hư vô cảnh sát ý người sẽ là một cái người lương thiện sao? Loại người này, hơn phân nửa là đều là tâm ngoan thủ lạt. Làm việc quyết đoán đấy. Nếu như bọn hắn trong đó có người có phản bội chi tâm. Sau đó bị phát hiện. Đối phương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Ta đây là cho các ngươi tốt. Viên Phong trầm giọng nói. Đã chúng ta đã nói cùng hắn lan lộn. Vậy là tốt rồi, tốt cùng hắn hòa với. Cái khác trước hết đừng suy nghĩ nhiều. Mọi người nhẹ gật đầu. Viên Phong không nói chuyện. Mang theo mọi người thân hình khẽ động. Hướng phía xa xa lao đi. Cùng Viên Phong bọn người phân biệt về sau. Dương Diệp hướng phía cái kia tuyệt phẩm linh mạch phương hướng tiến đến. Có hai cái mục đích. Một là vì Nam Xương. Tuyệt phẩm linh mạch xuất hiện. Phệ hồn dòng binh đoàn nhất định sẽ đúc kết trong đó. Khi đó, Nam Xương khẳng định gặp nguy hiểm. Thứ nhì là hắn muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đạt được tuyệt phẩm linh mạch. Nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một tòa hạp cốc. Hạp cốc không phải tự nhiên hình thành, mà là phảng phất bị cái gì lực lượng cứ thế mà bổ ra. Không phải kiếm. Nếu như là kiếm bổ ra đấy, Dương Diệp tự nhiên có thể nhìn ra. Tại trong hạp cốc đáy ngọn nguồn, có một đầu dài mấy ngàn trượng bạch long. Vô số linh khí tự trong đó tràn ngập ra đến. Bất quá lúc này cái này đầu bạch long bị mấy chục căn màu vàng dây thừng dài gắt gao buộc. Tại bạch long bốn phía có vô số người. Trong đó, có cái kia tiết sư dòng binh đoàn. Còn có phệ hồn dòng binh đoàn. Trong chàng tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn cái kia bạch long. Trong mắt tràn đầy lửa nóng. Mà lúc này, Dạ Lưu Vân cùng tiết sư dòng binh đoàn cái kia mặc lão. Còn có hai gã lão giả ở giữa sân rằng co lấy. Mấy người tự hồ đang thương lượng cái gì. Nhưng là hào khí có chút khẩn trương. Dương Diệp bỏ qua những người này. Thiếu đi liếc, rất nhanh, hắn thấy được Nam Xương. Thân hình khẽ động. Hắn đi tới Nam Xương bên cạnh. Là ngươi. Nam Xương chứng kiến Dương Diệp. Kinh ngạc nói. Như thế nào? Thật bất ngờ. Dương Diệp cười nói. Ngươi không phải chạy thoát sao? Tại sao lại trở về rồi hả? Nam Xương hỏi. Lo lắng ngươi. Cho nên sẽ trở lại rồi. Dương Diệp cười nói. Nam Xương hơi sững sờ. Đón lấy. Nàng có chút cúi đầu. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, khẽ hừ một tiếng, nói, Cốc Lam nói, đàn ông các ngươi hoa ngôn xảo ngữ lúc, tự là có bất lương mục đích là thời điểm. Nói xong, cổ tay nàng khẽ động, trong tay nhiều ra rồi hai quả tử tinh thạch, sau đó nhét vào Dương Diệp trong tay, nói, đây là ta vừa mới phân đến đấy, chỉ có bao nhiêu thôi, ngươi cầm đi nhanh đi, về sau đừng đến rồi, Thương Lan tỷ sẽ giết ngươi, còn có, về sau đừng khoác lác rồi, cũng đừng lừa gạt nữ hài tử. Cách chương.